Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tiểu hài tử mới đánh nhau. Đi, trở về, Lâm Thiên phủi bụi trên người một cái. Đối tiểu Hắc hô, những ngày này, hắn đã đem tụ khí cảnh tu luyện đến hoàn mỹ. Luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa cường độ linh khí đơn giản không thể tưởng tượng. Tóm lại, chỉ so linh lực, chỉ bằng tụ khí cảnh tu vi, Lâm Thiên liền đã không kém gì dị tượng cảnh cường giả. Ngoại trừ không thể triệu hoán dị tượng bên ngoài, dị tượng cảnh cường giả thủ đoạn, hắn đều có thể thi triển đi ra, thậm chí mạnh hơn dị tượng cảnh người thi triển ra còn cường đại hơn. Hoàn mỹ, dù sao, bình thường dị tượng cảnh cường giả cũng chỉ là vừa mới bắt đầu trưởng khống thần thông chi thuật. Mặc kệ là đúng thần thông độ thuần thục vẫn là lĩnh ngộ, đều khó có khả năng hơn được sống vô số vạn năm Lâm Thiên. Cho nên, hiện tại Lâm Thiên, nói cách khác, tại không sử dụng thần hồn tình huống dưới, chỉ bằng vào tu vi, liền có thể lực chiến dị tượng cảnh cường giả. Này nếu là nói ra, chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Lâm Thiên một đường đi bộ, nhìn xem bốn phía xào xạc cảnh thu, chậm rãi đi trở về học viện Viêm Dương. Chỉ là, hắn vừa về tới học viện Viêm Dương liền bối rối. Hôm nay học viện Viêm Dương bên trong cũng không tránh khỏi quá nhiều người a. Bình thường, trong học viện mặc dù cũng coi là người đến người đi, nhưng đại đa số người nhưng vẫn là tại không chế nỗ lực tu luyện, hơn phân nửa đều tụ tập tại tôi thể tháp cùng tụ linh trong lầu. Cho nên, người bên ngoài vẫn tương đối ít, nhưng hôm nay, này bên ngoài lại là biển người người tuôn. Các đệ tử đều từ bỏ tu luyện, chạy ra, cái này khiến Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thiên lông mày cau lại, thần niệm khẽ động, học viện Viêm Dương bên trong phát sinh hết thảy, đều khắc sâu vào trong đầu của hắn. Nguyên lai, là có học viện khác người, tới học viện Viêm Dương đập phá quán. Đối với loại chuyện này, Lâm Thiên có thể không có hứng thú hiểu. Quay người liền thu hồi thần niệm, hướng phía tây đi đến. Lâm Thiên mặc dù ngoại trừ nhập học cái kia thiên chi bên ngoài, cơ bản không có ở trong học viện lộ mặt qua, nhưng hắn người không tại giang hồ. Giang hồ lại có truyền thuyết của hắn. Học viên cũ nhóm, coi như không biết người, cũng biết tên. Lại thêm hôm nay, thi hương những cái kia mới nhập học học viên cũng dồn dập từ bỏ tu luyện, chạy ra, không phải sao, liền là này một mảnh khắc dừng lại, liền có người đem hắn nhận ra. Mau nhìn, Lâm Thiên đến rồi. Trong đám người, vang lên một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản đã dần dần đem cái tên này bắt đầu quên lãng mọi người, dồn dập giật mình, theo người kia tầm mắt, kinh nghi bất định nhìn tới. Nhìn xem cái kia trên bờ vai đứng đấy một con quạ thiếu niên áo trắng, học viện Viêm Dương học viên mới trong mắt đều là lộ ra một tia kính sợ. Bọn hắn có thể là tận mắt thấy qua, này một vị đến cùng đến cỡ nào cuồng bạo, đến mức những cái kia học viên cũ, mặc dù không có thấy tận mắt đến thi hương đại thí lên một màn kia, nhưng cũng theo rất nhiều địa phương biết Lâm Thiên cái kia thiên hung hãn sự tích. Đối với hắn dùng tụ khí cảnh tu vi, một kiếm chém dụng Lâm Hoành, đồng thời ngăn lại Lâm Hoành ra nhất kích sự tình, tất cả mọi người biểu thị khiếp sợ không gì sánh nổi. Người sau, theo mọi người miêu tả đến xem, Lâm Thiên có lẽ có thể là vận dụng cái gì linh bảo mới đỡ được Lâm gia tam trưởng lão công kích. Thế nhưng cái trước lại là thực sự thực lực, dùng tụ khí cảnh trảm luyện thể cảnh, dù cho Lâm Hoành là yếu nhất luyện thể cảnh cường giả, cái này cũng giá trị tuyệt đối đến mọi người coi trọng. Dù sao, toàn bộ học viện Viêm Dương cũng không có ai dám nói chính mình có thể tại Lâm Thiên cảnh giới này. Làm đến điểm này, Lâm Thiên hôm nay học viện Thiên Bắc người tới này bên trong làm khách. Đồng thời mở miệng muốn khiêu chiến chúng ta học viện Viêm Dương hết thảy thiên kiêu. Ngươi làm cho này lần thi hương đại thí đầu bảng, tự nhiên cũng là mục tiêu của bọn hắn. Như thế nào, có hứng thú hay không đi xem một chút? Dùng thiên phú của ngươi, đi biểu hiện một phen, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Trong đám người, có một vị tư lịch so sánh học viên cũ lớn tiếng hỏi. Nghe vậy, Lâm Thiên bước chân dừng lại, sau đó lắc đầu, thản nhiên nói, được rồi, không hứng thú, nghe nói như thế, học viên kia có chút tiếc hận lắc đầu nói, vậy thì thật là đáng tiếc, có gì có thể tiếc, không dám liền là không dám, nói cái gì không hứng thú, thật chính là, đủ trang, trong đám người, truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm, mọi người nghe vậy. Dồn dập giật mình, nhìn chung quanh, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, lại dám nói thẳng chào phúng đoạn thời gian trước, vị này đầu ngọn gió đang thịnh sát thần, chỉ thấy đám người bên trong, một người mặc hoa lệ trang phục, tướng mạo nhu tuấn thanh niên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn cách đó không xa Lâm Thiên nói, tự cho là có chút thiên phú. Thêm bên trên một cái thực lực siêu cường nữ nhân bảo hộ. Liền coi chính mình rất đáng gờm. Thật chính là cái gì thiên hạ đệ nhất nhân giống như. Trên thực tế, cũng bất quá là một người nhát gan hèn nhát. Tô gia thái thượng trưởng lão vừa ra tới. Liền co đầu rút cổ lấy không dám ra tới. Hôm nay sợ rằng cũng là nghe nói tô gia vị kia dị tưởng. Cảnh thái thượng trưởng lão đi Vân Dương Sơn Mạch bên kia. Mới dám ra đây nổi lên a. Nhu tuấn thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Khinh thường nhìn xem Lâm Thiên. Trong mắt hắn, Lâm Thiên ỷ trượng lớn nhất. Bất quá chỉ là cái kia thần bí áo đen nữ tử che mặt thôi. Giờ phút này, nữ nhân kia không tại. Lâm Thiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như hắn thiên phú là thật rất mạnh, đó cũng là thiên phú, mà không phải thực lực. Nghe những lời này, những cái kia được chứng kiến Lâm Thiên lợi hại đám học viên mới. Đều là trợn mắt líu lưỡi, nhìn xem nhu tuấn thanh niên, âm thầm suy đoán hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đã vậy còn quá lớn mật, rất nhanh, liền có học viên cũ, cáo chi mọi người. Nhu tuấn thanh niên thân phận, nguyên lai, cái tên này gọi Tô Như Quân, chính là Viêm Dương thành Tô gia tử đệ, khó trách dám ra đây nói thẳng chào phúng, không sợ đắc tội Lâm Thiên, nguyên bản cũng không để ý này chút lời đàm tiếu Lâm Thiên. Tại trong miệng mọi người biết được, trước mắt cái này trong bóng tối chào phúng hắn người, lại là người của Tô gia về sau. Lập tức liền cải biến chủ ý, Lâm Thiên không nói một lời hướng phía Tô Như Quân đi đến. Mọi người dồn dập cho hắn tránh ra đường, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hôm nay sợ là có chàng trò hay muốn nhìn rồi. Làm gì, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Nhìn thấy Lâm Thiên hướng chính mình đi tới, Tô Như Quân trong mắt hoảng hốt, sắc lệ nội cha quát lạnh nói, muốn đánh nhau. Ta cũng không sợ ngươi, đánh nhau, Lâm Thiên nét mặt biểu lộ một vệt mỉa mai, hắn lắc đầu, chậm rãi nói, thật có lỗi, tiểu hài tử mới đánh nhau, mà ta, ưa giết người, nói đến đây, Lâm Thiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, phối hợp với lời nói mới rồi, mọi người thấy thế nào, đều không cảm thấy nửa phần nhiệt độ. Ngược lại trong lòng có loại cảm giác không rét mà run. Không hổ là trong truyền thuyết sát thần. Một lời không hợp liền muốn giết người. Tô Như Quân cái tên này. Lúc này cũng phải làm phiền. Không ít học viên cũ. Thấy cảnh này. Nhẫn không ngừng cười trộm. Trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Rõ ràng. Cái tên này ở trong học viện thanh danh. Cũng không thế nào tốt. Nghe được Lâm Thiên. Tô Như Quân trong mắt cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bối rối. Dù sao, Lâm Thiên ở trong học viện tên tuổi, cơ hồ là dẫm lên máu tươi cùng với bọn hắn Tô gia. Đi lên, Tô Như Quân trong lòng mặc dù cho rằng mất đi Nguyệt Thanh Ảnh Lâm Thiên, liền cái giấm cũng không bằng, tối đa cũng liền có thể giết giết Lâm Hoành loại kia khinh địch rác rưởi. Đổi thành mặt khác có chuẩn bị luyện thể cảnh, căn bản sẽ không bại. Thế nhưng, giờ khắc này, đối mặt Lâm Thiên khiêu chiến, hắn cuối cùng vẫn sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.